Tình yêu vĩnh cửu, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm Lus 10 tuổi, thiếu tướng gian tức cha của Leo dẫn anh tới trước mặt Lusai. Người vừa gặp nhau đã cô vừa ý nhau, Lus vô cùng ghét cái bản mặt, mặc dù là con trai nhưng gương mặt lại búng ra sữa, trẻ thơ phi giới tính của Leo. Còn Leo chúa ghét cái bản tính ngạo mạn, coi tính mạng người như cỏ rác của anh. Điểm chung duy nhất của hai người đó là đều thích thầm quận chúa Hannah. Hồi đó cung điện của quận chúa Hannah nằm phía bên phải của con sông. Ngoài ra còn bị tường thành kiên cố ngăn chặn kẻ lạ mặt ngâm nhập từ bên ngoài vào. Do đó mỗi lần có của ngon vật lạ, Lus và Leo đều đánh liều dùng cây sào dài 8 thước nhảy lên ban công và đưa cho nô tỳ quận chúa. Phi vụ nguy hiểm đó thành công chót lọt đến lần thứ 9, vì lần thứ 10 cây sào mà Lus đang nhảy bỗng nhiên bị gãy làm đôi khiến anh mất đà lao thẳng xuống sông. Và người cứu mạng anh chính là Leo, và vì cứu anh, Leo ốm liệt giường 2 tháng trời. Khi Leo khỏi bệnh, anh tới thăm còn mang theo rất nhiều quà cáp. Nói cho cậu một chuyện, trong 2 tháng cậu hôn mê bất tỉnh thì Hannah đã lấy hoàng tử Chris rồi. Hóa ra anh và Leo chỉ là người qua đường, mạo hiểm cả tính mạng để rồi cuối cùng nhận cái kết đắng. Chris là anh họ của anh và cũng có tình ý với quận chúa Hannah. Anh ta đã lợi dụng hai đứa trẻ 10 tuổi để hưởng lợi về mình. Anh ta mua chuộc nô tỳ của quận chúa với mục đích khi anh và Leo mang đồ tới thì nô tỳ đó chỉ việc thông báo cho quận chúa biết rằng người vừa đưa tới chính là hoàng tử Chris. Sau đó diễn biến ra sao thì anh cô muốn nói ra nữa vì quá đủ để bốc hỏa mỗi khi nhớ lại ký ức tuổi thơ dữ dội. Hai người dần trở nên thân thiết với nhau, tuy nhiên khi Lus nắm quyền hành thì anh và Leo cô còn thân thiết. Bởi khoảng cách giữa hoàng tử và kẻ phục tùng quá mâu thuẫn với nhau. Leo cô được phép xưng ngang hàng với hoàng tử và nếu phạm phải anh có thể bị chém đầu dù cho anh có là thiếu tướng đi chăng nữa. Chuyện đã qua thì hãy cho nó qua đi, xin hoàng tử hãy quên hết tất cả. Leo liên tục phủ nhận mọi chuyện trong quá khứ. Hai vốn định nhờ ánh trăng nói hộ lòng, ai ngờ ngươi cô cho ta gọi thì thôi lại còn gắt gỏng với ta. Cách chương.